Con dâu nhà giàu, chương 69, cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời. Góc truyện audio.com, chương 68, cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi khắp căn phòng. Trong không khí tràn ngập hương cỏ hoa thơm ngát, ngoài cửa sổ trên cành cây cao, những chú chim non đang ríu rít hót nhưng hát những khúc ca hạnh phúc khô thiến, cảm giác môi ngứa ngứa nên giật tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy Triệu Hy Thành đang cúi đầu, dịu dàng hô môi cô. Đôi mi dày khép lại, hơi hơi run rẩy. Thấy cô tỉnh lại, Triệu Hy Thành ngẩng đầu, mỉm cười, nói. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Nụ cười tươi như thấm đậm ánh mặt trời, lộ ra ánh sáng chói mắt. Chu Thiến hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô không khỏi nhớ lại tình hình chiến đấu ác liệt đêm qua, nhiệt tình của Triệu Hy Thành chất chứa lâu như vậy, dường như mãnh liệt bộc phát hết trong đêm qua. Tuy rằng đây là lần đầu tiên của Chu Thiến nhưng khối thân thể này lại vô cùng phù hợp với anh. Chi tiết và cảm giác khi ấy, chỉ cần hơi nghĩ lại thôi cũng khiến Chu Thiến cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Triệu Hy Thành nhíu mày, hóa ra ngủ rất ngon, xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi. Mặt Chu Thiến đen lại, còn chưa đủ cố gắng, giờ cả người cô vô lực, lưng như bị đứt lìa, đó chẳng phải là kết quả của sự cố gắng của anh. Cô giơ tay lên, cánh tay ngọc trắng như tuyết có lấm lấm mấy vết hồng, những vệt này trên người còn có rất nhiều. Cô oán giận nói, xem đi anh còn nói được. Tối qua anh như sói đói, mắt Triệu Hy Thành tràn chứa tình cảm, bên trong hiện rõ khuôn mặt cô. Anh sai rồi, để anh bù lại, giọng anh càng lúc càng khàn, anh kéo chăn mỏng trên người cô ra, da thịt trắng như tuyết đầy dấu hôn ửng hồng, tựa như một đóa hồng mê người khiến ánh mắt anh ngây dại. Anh chỉ cảm thấy, dưới bụng càng lúc càng nóng. Anh cúi đầu từ từ dịu dàng hôn những dấu hôn đó, từ cổ đến ngực rồi đến bụng, tiếp tục đi xuống một lần rỗi lại một lần, hơi thở nóng rực, nụ hôn dịu dàng, lưu luyến triền mi ơi. Thở của Chu Thiến càng lúc càng dồn dập, cả người nóng lên, cảm giác từng đợt cảm xúc tê dại truyền đến khiến cô không nhịn được mà khẽ rên gì. Tiếng rên này như sự kích thích mãnh liệt với anh, hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, nụ hôn dịu dàng trở nên nóng bỏng, khiêu khích. Anh nghiêng người tới, nhẹ nhàng đon chặt lên thân mình nóng bỏng của cô. Chu Thiến cảm nhận được nơi đó của anh nóng rực cứng như sắt, trong lòng thầm kêu thảm. Tối hôm qua bị anh ép buộc lâu như vậy, giờ chắc chắn không chịu nổi sự cố gắng của anh. Cô mở miệng phản đối, đừng, lưng em đau, nhưng khi nói ra giọng nói lại vô cùng mềm mại, dịu dàng, nghe như là lời dụ hoặc. Triệu Hy Thành cúi đầu bịt kín miệng cô trong lúc dây dưa khẽ nói. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Chu Thiến bị anh hôn đến mức thiên hô địa ám, như rơi vào cơn lốc tình yêu, chỉ có thể ôm chặt lưng anh mới không bị cơn lốc ấy nhấn chìm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng chói mắt, khiến không khí bên trong càng thêm nóng bỏng, diễm lệ. Những ngày sau đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trọng cuộc đời Chu Thiến. Triệu Hy Thành luôn bỏ qua một số cuộc gặp xã giao, sớm về nhà với cô. Hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa trong hoa viên, ngắm hoàng hôn, ngắm trăng sáng. Hai người chìm đắm trong nụ cười của đối phương, có khi đặc biệt hưng phấn thì sẽ đi tản bộ ở gần đó như đêm ấy. Chu Thiến sẽ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày cho anh nghe. Cho dù chỉ là những chuyện vụn vặt nhàm chán nhưng Triệu Hy Thành cũng rất thích nghe. Mà sự biến hóa của Triệu Hy Thành mọi người đều thấy rõ. Người phát hiện, góc truyện audio.com, điều này sớm nhất chính là thư ký về nhóm trợ lý của anh. Bọn họ phát hiện tổng giám đốc bình thường vốn rất nghiêm túc âm trầm gần đây tâm tình rất tốt. Khóe mắt đuôi mày lúc nào cũng ẩn hiện ý cười như gió mùa xuân không thể che giấu. Có khi, lúc bọn họ vào báo cáo công việc anh còn đang ngẩn người, sau đó đột nhiên phì cười. Lúc mới đầu, bọn họ cảm thấy thật quỷ dị, thật khủng bố, chẳng biết nên làm gì. Tổng giám đốc bình thường vốn rất tài trí sao đột nhiên lại bị thế này. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhận thấy tổng giám đốc rất hay gọi điện về nhà, càng ngày càng nhiều lần bảo thư ký đặt hoa, đặt nhà hàng thì mới hiểu ra. Thì ra tổng giám đốc đang yêu, mà đối tượng yêu của anh chính là vợ của tổng giám đốc. Điểm này có vẻ hơi khó tin nhưng mà quản anh yêu ai làm gì. Chỉ cần tổng giám đốc vui vẻ, mọi người đều được thoải mái. Thật hy vọng tâm tình này của tổng giám đốc có thể giữ vững. Chu Thiến cũng có phiền não. Sự phiền não của cô chính là, mỗi ngày nên mặc quần áo gì mới che được dấu hôn trên người. Trên cánh tay thì có thể mặc áo dài tê mà che nhưng còn cổ. Chẳng lẽ những ngày nóng đỉnh điểm còn định quàng khăn sao? Chu Thiến vô cùng oán hận, đều là tại con sói đói háo sắc mỗi tối đều cố gắng như thế làm gì? Muốn cố gắng cũng nên chọn chỗ kín kín. Giờ hại cô không dám gặp ai, cô cố gắng đối mặt với ánh mắt ái muội của Triệu Phu Nhân, Dung Tẩu, Hy Tuấn, thậm chí cả người hầu. Chu Thiến đỏ mặt cười gượng giải thích, hơi bị cảm nắng, cạo gió vừa nói xong thì há hốc mồm. cái này có phải là càng xóa càng đen không? Quả nhiên, Triệu phu nhân và Dung tẩu chỉ cười không nói. Nhưng số tiểu tử Hy Tuấn lại cười nói, chị dâu à, vị trí cạo gió không đúng lắm, chắc anh cả cạo gió cho chị à. Để về bảo anh ấy, những chỗ đó không nên cạo gió mà dùng lực cũng hơi mạnh. Triệu phu nhân và Dung tẩu nghe vậy cười lớn mà mặt Chu Thiến đỏ bừng như máu. Cô trợn mắt nhìn Hy Tuấn, tiểu tử chết tiệt dám bóc mẽ cô, may có Triệu phu nhân giải vây cho cô. Được rồi, Hy Tuấn, đừng trêu chị dâu con nữa. Ôi, quay đầu nói với Chu Thiến. Mùa hè tích cực cạo gió là chuyện tốt, có ích cho sức khỏe đó. Chu Thiến ôm mặt mà chạy trong tiếng cười của bọn họ. Chu Thiến đi rồi, Dung tẩu cười nói với Triệu phu nhân. Phu nhân, chúc mừng ngài cuối cùng đã được như ý, sắp ôm cháu nội rồi. Triệu phu nhân cao hứng gật đầu, cười tươi như hoa nở. Công tác chuẩn bị cho yến hội cũng hừng hực khí thế chuẩn bị. Giờ Chu Thiến cũng chăm chú để ý hơn, lúc này mới phát hiện những gì trước kia cô tiếp xúc chỉ là chút da lông mà thôi, công việc này so với cô nghĩ còn khó hơn nhiều. Danh sách khác mời cùng sở thích của từng người, còn cả có ai bị dị ứng gì không, giống như Triệu Hy Thành dị ứng tỏi vậy. Còn cả thực đơn, nước uống, rượu, đồ điểm tâm, trang trí yến hội, mời dàn nhạc, người hầu không đủ còn phải thuê thêm người, còn phải chỉ bảo thêm cho bọn họ. Chu Thiến thở dài, làm con dâu nhà giàu thật chẳng dễ dàng. Nhưng nếu đã quyết định ở lại đây thì cô sẽ hết sức làm, hơn nữa còn cố gắng làm tốt nhất. Nói tóm lại, Chu Thiến cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập ánh mặt trời. Mà bên kia, Văn Phương ngồi trong phòng hành chính tổng hợp, vỉnh tai nghe hai đồng nghiệp nói chuyện. Cách Trương.